Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 554, Hồi giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười đùa gian, xe thực mau liền ngừng ở cửa trường. Tiêu Vân Hải xuống xe sau, đối Lý Binh nói, Lý ca, ngươi đi về trước đi. Hôm nay buổi tối, chúng ta đồng học khả năng muốn tụ hội. Lý Binh gật gật đầu, nói, tốt, đến lúc đó, ngài trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta hào quá tới đón các ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hành. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, đi tới lão sư Diêu Văn Viễn văn phòng. Gõ gõ môn, bên trong truyền đến Diêu Văn Viễn thanh âm. Mời vào, hai người tiến vào sau Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Lão sư ta đã trở về, Triệu Uyển Tình cũng đi theo chào hỏi. Diêu Văn Viễn nhìn chính mình nhất đắc ý môn sinh, ha hà cười nói. Các ngươi vợ chồng son thật có chút nhật tử không hồi trường học. Hiện tại lập tức tốt nghiệp có cái gì cảm giác? Triệu Uyển Tình nói, ta thật là có chút luyến tiếc, cứ việc ta đã thật dài thời gian không hồi trường học nhưng ở lòng ta, nơi này tựa như nhà của ta giống nhau. Hiện tại phải rời khỏi, lòng ta rất khó chịu. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, các ngươi nữ hài tử chính là đa sầu đa cảm, về sau nghĩ đến trực tiếp lại đây không phải xong rồi sao? Chẳng lẽ trường học còn có thể ngăn đón ngươi không thành? Nói nữa, nhà của chúng ta khoảng cách trường học lại không xa, đánh xe đều dùng không đến nửa giờ. Triệu Uyển Tình thở dài, lắc đầu, nói, giống ngươi loại này vô tâm không phổi ra hỏa ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Diêu Văn Viễn nhìn vợ chồng son bộ dáng, trên mặt không cấm lộ ra hiểu ý tươi cười, nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ tốt nghiệp. Vân Hải, Uyển Tình, các ngươi hai người là chúng ta lần này nhất xuất sắc học sinh, về sau lộ nhất định phải làm đến nơi đến chốn đi hào. Ta hy vọng có một ngày có thể nhìn đến các ngươi tại thế giới sân khấu thượng sáng lên nóng lên. Tiêu Vân Hải nói, hôm nay ta lấy trường học vì vinh, ngày nào đó ta tất sẽ làm trường học lấy ta vì ngạo. Diêu Văn Viễn vừa nghe, vỗ án tán dương nói rất đúng, Vân Hải, lấy ngươi năng lực ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Tiêu Vân Hải cười nói, thân là tương lai thế giới thiên vương lão sư, ngài liền chờ danh lưu sử sách đi. Diêu Văn Viễn cười ha ha, nói, hảo ta liền chờ ngày này. Triệu Uyển Tình nói, lão sư, hắn ở chỗ này khoác lác ngươi cũng tin tưởng nha. Diêu Văn Viễn nói, ta không sợ hắn khoác lác, liền sợ hắn liền nghiêu cũng không dám thổi. Tiêu Vân Hải đối Diêu Văn Viễn giơ ngón tay cái lên, nói. Lời này nói quá có triết lý. Diêu Văn Viễn cười nói, ngươi thiếu cho ta vuốt mông ngựa, mau đi phòng học đi, trong ban liền kém các ngươi vài người. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia hảo, chúng ta đi. Hai người đi rồi, Diêu Văn Viễn thở dài, sờ sờ chính mình trái tim, nói. Nếu có thể nhìn đến ngươi thành tựu thế giới thiên vương kia một ngày, ta chết cũng nhắm mắt. Trong phòng học lớp trưởng Hồ Hải Đào đang đứng ở trên bục giảng cùng đại gia thảo luận buổi tối như thế nào happy sự tình. Chính thương lượng hăng say Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, đi tới phòng học sở hữu đồng học đều động tác nhất trí nhìn về phía này đối kim đồng ngọc nữ. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Vân Hoàng Tình hậu đại danh, đã là vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Tuy rằng hai người tự thành danh sau, cơ hồ trước nay không trở lên quá khóa. Nhưng cùng tồn tại một cái lớp vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy có chung vinh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút đồng học đi ra ngoài đóng phim thời điểm, đều sẽ báo thượng Vân Hoàng Tình hậu đại danh, nói cho đoàn phim chính mình là bọn họ hai người cùng lớp đồng học cứ như vậy, liền không có người dám khi dễ bọn họ. Không có biện pháp, giới giải trí chính là như vậy hiện thực. Hồ Hải Đào cùng Tiêu Vân Hải từ nhập học bắt đầu liền không đối phó, nhưng hiện tại hai người chênh lệch to lớn, không khác cách biệt một trời. Bởi vậy, sự tình trước kia Tiêu Vân Hải cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc ngươi làm một đầu voi đi oán hận một con kiến, thật sự là có chút làm khó voi. Tiêu Vân Hải mỉm cười đối hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lôi kéo Triệu Uyển Tình hướng hắn vẫy tay hoàng bác đi qua. Hồ Hải Đào ở Tiêu Vân Hải trước mặt đã sớm đã không có cảm giác về sự ưu việt, đừng nói hắn, ngay cả biểu cữu Hạ Hồng Đạt đều bị hắn nói mắng liền mắng, chính mình nào dám lại đi tìm hắn phiền toái. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tựa hồ cũng không có để ý sự tình trước kia, vì thế hắn linh cơ vừa động, nói đến. Chúng ta Vân Hoàng Tình hậu giá lâm, đại gia có phải hay không nên vỗ tay hoan nghênh nha? Trong phòng học đồng học vừa nghe, đều bạch bạch bạch vỗ tay. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vội vàng đối đại gia hơi hơi cúc một cung. Hồ Hải Đào cười nói, ta xem đại gia thỉnh Vân Hoàng tới cấp chúng ta giảng vài câu đi. Được không, hảo, đại gia chăm miệng một lời nói. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, cũng không chối từ, ở các bạn học vỗ tay chung Tiêu Vân Hải đi lên bục giảng. Đối mặt khó nén kinh hoàng chi sắc Hồ Hải Đào, Tiêu Vân Hải mở ra hai tay cùng hắn ôm một chút. Mọi người đều biết hai người ân oán, nhìn đến hai người ở tốt nghiệp cuối cùng hai ngày, tiêu tan hiềm khích lúc trước che trời lấp đất vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Hồ Hải Đào lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đối Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, Tiêu Vân Hải lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Trước kia ta cũng có không đúng địa phương, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hồ Hải Đào cảm kích gật gật đầu, Tiêu Vân Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn chính mình hơn 10 vị đồng học nói. Ta cùng Hải Đào từ đại ngay từ đầu, liền cho nhau nhìn không vừa mắt, lẫn nhau xảo tới xảo đi, thậm chí có một lần còn động thủ. Ha ha, hiện tại nghĩ đến, lúc trước thật là đủ ấu trĩ. Hiện giờ 4 năm đi qua ta đối hắn chỉ có cùng trường chi nghị, không hề nửa điểm nhi oán hận chi tâm. Sự tình trước kia, giống như là một cái tốt đẹp hồi ức giấu ở ta trong đầu. Các bạn học ta không phải một cái đa sầu đa cảm người, cũng không nghĩ nói cái gì thương cảm nói. Ta chỉ nghĩ nói cho đại gia, chúng ta hơn 20 năm trường học sinh hoạt đã hoàn toàn kết thúc, kế tiếp đại gia liền phải đến xã hội thượng dốc sức làm. Có lẽ 10 năm sau chúng ta ở trong xã hội địa vị, sẽ phân ra một cái 3-7 loại, có khả năng nổi danh dương thế giới, có lẽ sẽ không có tiếng tăm gì. Nhưng mặc kệ thế nào ta hy vọng mọi người đều có thể nhớ rõ chúng ta chi gian đồng học chi tình. Hôm nay buổi tối ăn nhậu chơi bời phí dụng từ ta bao, đợi chút chúng ta hảo hảo thương lượng một chút đi nơi nào chơi. Nhớ rõ ngàn vạn không cần nghĩ vì ta tiết kiệm tiền. Ha ha ha, mọi người đều phá lên cười. Cuối cùng ta đưa đại gia một đầu thơ đi, tên gọi là Thấm Viên Xuân. Trường Sa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng tướng kiếp trước thái tổ thơ viết xuống dưới. Độc lập cuối thu tương giang bắc đi quả quýt châu đầu. Xem vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm. Mạn giang bích thấu trăm tàu tranh lưu, ưng đánh trời cao cá thường thiền đế, vạn loại mù sương cạnh tự do. Trướng mênh mông, hỏi mênh mông đại địa ai người chìm nổi. Huề tới trăm bạn từng du, nhớ vãng tích trông gai năm tháng trù. Đúng lúc đồng học thiếu niên, phong hoa chính mẫu, thư sinh khí phách chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, sôi nổi văn tự cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Từng nhớ không, đến giữa dòng vỗ lên mặt nước lãng át tàu bay. Tiêu Vân Hải viết xong sau tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Triệu Huyền Tình đều kinh ngạc đến không được. Tiếp theo, vỗ tay lại lần nữa vang lên. Hảo, viết quá tuyệt vời. Tuy rằng ta không hiểu lắm bên trong ý tứ, nhưng đọc lên lại là nhiệt huyết sôi trào nha. Bên cạnh Hoàng Bác nhẹ giọng hỏi, tàu tử Tam Ca cũng thật tài tình đi. Này thơ ngươi biết không? Triệu Huyền Tình lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Ta nơi nào có thể biết được, ai, đến bây giờ ta phát hiện chính mình đều không có hoàn toàn hiểu biết ngươi Tam Ca. Đúng lúc này, trường học hiệu trưởng, lão sư đi tới phòng học. Dựa theo bao năm qua tới truyền thống, bọn họ muốn tới mỗi một cái phòng học cùng sở hữu học sinh cáo biệt. Trang Bân đi vào tới cười nói, không khí thực nhiệt liệt nha, chúng ta phía trước mấy cái ban, đều mau khóc thành lệ nhân. Duy độc các ngươi biểu diễn ban, thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường nha. Cũng đúng, có Tiêu Vân Hải cái này kẻ dở hơi ở, đại gia muốn khóc phòng chừng đều khóc không được. Bên cạnh một vị lão sư chạm vào một chút Trang Bân, nói. Hiệu trưởng, ngài xem bảng đen thượng này đầu thơ. Trang Bân quay đầu nhìn phía bảng đen, ánh mắt sáng lên, hỏi. Đây là ai viết, quá tuyệt vời, Tiêu Vân Hải nói, tin bút vẽ xấu chi tác làm các vị lão sư chê cười. Trang Bân ha ha cười nói, ta một đoán liền biết là ngươi, người khác không cái này văn thải. Rốt cuộc là tác gia nha, ra tay bất phàm, này đầu thơ ta cảm thấy phi thường không tồi, hẳn là làm càng nhiều người biết. Như vậy, Vân Hải, đem này đầu thơ giao cho ta đi. Ta xem có thể hay không phát đến Nhân dân Nhật báo đi lên. Qua, Nhân dân Nhật báo quá châu bò đi, ta cảm thấy, này đầu thơ xác thật có tư cách đăng báo. Vẫn là Tiêu Vân Hải lợi hại nha, không ai có thể đủ so được với hắn. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, khó lường. Nhân dân Nhật báo ở Hoa Hạ là nhất nhiều báo chí, trừ bỏ một ít thời sự tin tức quan trọng ngoại còn tập san đăng một ít yếu tố văn học tác phẩm, cho dù tiểu thuyết Internet hoành hành, nhưng nó mỗi ngày vẫn như cũ có thể bán ra mấy trăm vạn phân, cũng coi như là cái kỳ tích. Tiêu Vân Hải cười nói, Trang hiệu trưởng, này đầu thơ tùy ngài xử lý tốt. Trang Bân gật gật đầu, nói, người kia đầu mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở ta cũng sẽ cùng nhau phát qua đi tùy ý bọn họ xét duyệt. Hảo, ngươi trước đi xuống đi, ta tới nói hai câu. Tiêu Vân Hải trở lại chính mình vị trí thượng, Trang Bân nói vài câu cáo biệt lời nói, sau đó dùng di động đem bảng đen thượng thơ chụp xuống dưới, liền cùng vài vị lão sư đi một cái khác lớp. Các lão sư đi rồi, đại gia nói thỏa thích trải qua kịch liệt thảo luận sau, cuối cùng quyết định ăn cơm trước lại đi sướng KTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 vị đồng học cùng nhau chơi tới rồi 12 giờ, lúc này mới trở lại trường học. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tắc ngồi lý binh xe, về tới biệt thự. Nghẹn như vậy nhiều ngày Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua Triệu Uyển Tình, lăn lộn ước chừng 2 cái giờ, lúc này mới ở nàng xin khoan dung hạ buông tha nàng. Chú thích cá nhân, Thấm Viên Xuân, Trường Sa Chin Doen Chun, Trang Sa, Mao Trạch Đông, Ơ 1, 3, A 1 trên, C 4, 90, C 3, B 4 nanogram, TH, Ơ 1, 3, A 5 mét, V, C 3, An, Su, C 3, A 2 N, TA, C 6, B 0, Ơ 1, BB, 9 DNG, Sa, OIM, Runit DC 8W, P 7W, 6D 6, 1 SMEPG, cách chương.